Chương 4. 487 dạy ta như thế nào làm người. Người này đóng vai đem so với lúc trước vị gia hổ trang, càng thêm muốn cay ánh mắt. Tóc hai bù xù toàn thân cao thấp thối hoắc không nói, còn lộ ra một khối mập bụng nạm, chân trần nha tử, bàn chân đại khái có thế có thật dày ba thước dơ bẩn. Tiểu bảo bảo tranh thủ thời gian lui về sau một bước, một đôi mắt vèo trợn tròn, ngươi cút đồ quy sư quả thực thối không ngửi được các vị đạo sư không nói kéo ra khỏe miệng. Nam nhân kia lập tức giận tí mặt, nghiêm nghị uống nói, tiểu nha đầu thật đúng là không là bình thường cuồng vọng tự đại, hôm nay liền để La Ho Tư tới dạy dỗ ngươi như thế nào làm người. Kiều Mộc không đợi hắn bay nhào tới, thân ảnh lập tức lóe lên, trốn đến Vân viện trưởng sau lưng, trợn mắt trừng mắt nhìn viện trưởng, ngươi này cái gì hoàng gia học viện nhặt ve chai học viện đi, người nào đều có thể tiến này hoàng gia học viện A, học sinh ngay cả một thân thống nhất trang phục đều không có A một. Hồi đi lên cái ra hổ người. Một hồi đi lên cái chỉ mặc đầu quần cộc thối ăn mày quả thực gọi người không lời. Đương nhiên là có viện trưởng một mặt ủy khuất nói, chỉ là chúng ta nơi này, cũng không cần cầu, mỗi người nhất định phải mua đồng phục học viện đều là để người làm theo khả năng. Có người, vào học viện nhiều năm, QNZ không ti cờ hờ lưu ý đủ tiền mua một bộ đồng phục học viện. Lúc này đổi Kiều một con mắt lô mãng ngây mồm. Người kia đồng phục học viện bao nhiêu tiền lần này không cần Vân Phiêu Miểu viện trưởng đáp lời, lúc trước vị đạo sư kia lại mở miệng, sắc mặt một phái lạnh nhạt nói, 10 vạn linh tệ. Ngươi tại sao không đi đoạt ta toàn bộ học viện trên không, tràn ngập tiểu cô nương tiếng giống giận này, chúng học viên lập tức cảm thấy tiểu cô nương quả thực hô lên bọn họ tiếng lòng của tất cả mọi người a, lời nói không phải nói như vậy. Học viện chúng ta phục cũng không phải cái gì đơn giản quần áo a, kia là một kiện phòng ngự linh áo ải. Có thể hữu hiệu ngăn cản dưới 10 cấp linh sư 100 lần toàn lực công kích, tuyệt đối thua thiệt không ngươi tiểu cô nương. Muốn không mua một kiện đi, ta nói cho ngươi, ngươi phải đánh vào thiên nguyên bảng địa nguyên bảng, liền nhất định phải mặc loại này đồng phục học viện tiến hành tranh tài. Đây cũng là vì tranh tài công bằng công chính tính. Các ngươi kia tiểu đội 9 người vẫn là 10 người đều tới một bộ thôi, xảy ra chuyện gì rồi, đây không phải chính tân sinh nhập học đại hội a, vì cái gì bọn họ Vân viện trưởng lại đột nhiên trị lên cha o han nở dê, đám người một mặt mộng bức mà nhìn xem Vân Phiêu Miểu. Đám đạo sư cu nở dê có mấy phần không đành lòng nhìn thẳng, trong đó một tên cung phụng ho nhẹ một tiếng, tiến lên dùng sức giật xuống Vân viện trưởng ống tay áo. Vân viện trưởng lúc này mới thích hợp thu hồi trị bán hạ giá biểu lộ, cười ha ha nói, chúng ta mới nói đến chỗ nào rồi. Xú nha đầu, ngươi cho rằng ngươi chôn ở viện trưởng đằng sau liền không sao dô y sao, hôm nay liền để La Ho Tư dạy ngươi như thế nào làm người, một đầu con dẹp cũng dám dõng dạc nói muốn dạy ta làm người, 5 lần 7 lượt khiêu khích, để Kiều Mộc giận tí mặt, thanh âm cực lạnh rơi xuống một lời, giết hắn. Phía dưới một đám học viên bầy bên trong, lập tức vang lên một mảnh xôn xao thanh âm. Kia nhảy lên đài cao người, bọn họ đều biết, là rất giúp bộ lạc bên trong người, không thuộc về tam đại phân viện bên trong bất luận cái gì một phái, bản thân thực lực không yếu, cũng là hoàng gia học viện lao sinh. Mà bây giờ, mặt đơ tiểu cô nương lại nói lên giết hắn, có phải là có chu tờ quá khinh thường a, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tiểu cô nương một câu phụ lạc, một đầu so với gò núi còn muốn cao cửa nở dê cha nở dê cự hình bò cạp sa mạc, liền đột nhiên xuất hiện tại tiểu gia hỏa phía sau. Dì giao tốc động tác nhanh chóng bỏ tới. Một đôi to con kìm lớn, đống nhiên hướng đối phương người kia đã đâm tới.